Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Có thể làm lệnh giám sát ngự sử tam công chúa điện hạ. Cơm nước đi lên, huynh đệ vài cái đang lúc ăn, đột nhiên bên ngoài một con ngưu yêu chạy vào, thở gấp hô: "Cao quản sự, quan gia người đến, là Binh Thiết Ti nhân." "Binh Thiết Ti?" Cao Lê sững sờ, bọn họ tới làm cái gì? Quân đội bên trong binh khí chế tạo đều là về Binh Thiết Ti quản, thành ngoài có quân doanh đóng quân, Binh Thiết Ti ở chỗ này cũng có người chuyên gia. Chẳng qua cái kia người bình thường cơ bản sẽ không tới gần nơi này một bên. Hắn chỉ phụ trách nghiệm thu chế tạo vũ khí mà thôi. Bây giờ đột nhiên nhô ra, lẽ nào cùng chuyện ngày hôm qua tình có quan? Toán, quản nó làm gì? Cao Lê buông chén đũa xuống, xúc miệng chỉnh lý quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhưng sau xuất môn nghênh tiếp, Binh Thiết Ti nhân Cao Lê cũng không nhận ra. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên sở cái này thôn trang. Chẳng qua đừng lo, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, chứ sao? Chẳng qua xuất môn nhìn một cái, Cao Lê tức thì phát giác sự tình cũng không đơn giản. Bởi vì tới quá nhiều người, Binh Thiết Ti ở chỗ này nhất cộng chỉ có một lại mục một cái sai dịch. Hai người, mà cửa lại đứng mười mấy người, phía sau còn theo một cái mấy chục người đội ngũ. Trong đám người này, Cao Lê lại vẫn nhìn thấy một cái quen thuộc mặt mũi. Cao Túng, cái này bê hài tử chỉ cần xuất hiện, tất nhiên không có chuyện tốt. Binh Thiết Ti lại mục đầu tiên là hướng về phía đoàn người một cô gái cúi đầu khom lưng một phen. Theo sau đứng nghiêm đi tới Cao Lê trước mặt, nói ra: "Cao Lê, vị này chính là triều đại tam công chúa điện hạ, hoàng đế thân mệnh Nam Tuần giám sát ngự sử. Đêm qua thành Trung Hào hiệp tranh đấu, công chúa điện hạ lo lắng quan gia kho binh khí, chuyên tới để dò xét, còn không thấy lễ." Cao Lê thật tình vinh hạnh đây không phải là xuyên qua đến thanh triều. Không cần phải cái nào đều quỳ, hắn đàng hoàng chắp tay hành lễ. Cái kia tam công chúa cũng đồng thời hoàn lễ. Mãi cho đến này lúc, Cao Lê mới chú ý tới cái này vị tam công chúa. Lạnh lùng, thần sắc ngạo nghễ, mỹ tác thì mỹ vậy, lại cơ hồ không có nửa điểm nhiệt độ, giống như một tôn tượng băng, một thân mộc mạc thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bả vai cùng khuỷu tay phụ cận chuyên môn làm rộng thùng thình xử lý. Hạ thân là một cái bảy phần khố, ống quần dùng sợi tơ thu nạp, hết thảy đều là cố gắng hết sức lấy không ảnh hưởng hoạt động là tiền đề. Bên hông treo một thanh tế kiếm, tạo hình đơn giản, không có một tia trang sức dư thừa. Kinh mạch, Cao Lê âm thầm gọi ra AA kinh mạch đồ tầng. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này vị công chúa khí hải dĩ nhiên tại đầu. Khí hải ngưng thật, chẳng qua trong cơ thể kinh mạch mở trình độ cũng một dạng. Khoảng chừng cũng là một đỉnh cấp cao thủ tu vi. Nhưng mà, ở tam công chúa thân về sau, có cái khoanh tay mà đứng cười híp mắt hòa khí lão giả. Vậy dọa người, ở Cao Lê nhãn trung, hắn thượng trung hạ ba đám khí hải như thái dương một dạng rực rỡ chói mắt. Kinh mạch cũng to được dọa người. Tuy là kinh mạch bên trong chân khí hầu như cũng không được hoạt động, nhưng hắn không hoài nghi chút nào. Chỉ cần hắn hơi chút nhất vận hành, liền có lôi đình oai. So với Ngọc Diện Quỷ mạnh, Ngọc Diện Quỷ là đại tông sư, cho nên đây chính là chí tôn chứ. Cao Lê quả đoán đem kinh mạch đồ tầng đóng cửa, nhìn nữa một hồi con mắt tựu muốn mù. Cao thủ, đây là cao thủ. Tam công chúa mở miệng, thanh âm như trong chăn khối băng va chạm, êm tai hơn nữa băng lãnh. Mang ta đi kho binh khí. Phải, công chúa mời. Cao Lê đưa tay hư dẫn, đi tới công chúa phía sau. Cao Túng cũng ở bên cạnh, ngươi đem công chúa tới. Cao Lê thấp giọng hỏi, ta có như thế bản lãnh lớn ngươi còn có thể hỗn đến hôm nay. Công chúa muốn tới tuần tra, trong nhà phái ta theo theo. Tiểu dâm tặc, như ngươi dám cho Cao gia ném, ta hôm nay liền giết chết ngươi. Cao Túng thấp giọng nói. Cao Lê cười hắc hắc, nói, đây là ta thôn trang, ném cũng là ta ném, với ngươi có cái gì quan hệ? Lại nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Cao Túng không nói, kho binh khí cách nơi này không xa, vòng qua hai hàng phòng ở liền đến. Cao Lê mở ra khóa, tiến nhập tràn đầy dầu trơn mùi vị khố phòng bên trong. Đã làm tốt vũ khí đều đặt cái giá lên. Dựa theo vũ quốc binh võ pháp, một gã phổ thông bộ binh thông thường hội xứng một cây đoản kiếm đọc ở bên hông. Trong tay nắm nhất cái trường kích, trong phòng kho đều là đã có thể chuẩn bị xuất hàng binh khí. Một bên binh thiết ti lại mục che mũi nói, Cao Lê, ngươi cái này khố phòng cũng không chuyên gia xem quản, nếu là có đánh mất, ngươi đảm đương nổi sao? Cao Lê chắp tay đến. Hồi đại nhân, ta trong nhà này có chó dữ, bình thường tiểu tặc không dám tới. Chó dữ, ta làm sao không phát hiện? Bình thiết ti lại mục nghiêng nhãn, đang nói, bạch lang từ một bên cửa lắc lư xuất hiện, nó này thì đã cực lớn, hầu như đến người ngực, trong miệng còn kéo nhất đầu so với nó chính mình lớn hơn lợn rừng. Cái kia lợn rừng răng nanh đá lởm chởm. Hầu lại bị cắn thủng, chưa chết hẳn, vẫn còn ở nói nhỏ. Bạch lang nghe được Cao Lê lời nói, nhìn Cao Lê mong đợi nhãn thần, vì vậy phóng về vườn heo, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Nói ra, gâu, Cao Lê tức thì cao hứng bừng bừng, bình thiết ti lại mục đều há hốc mồm. Cái này đại cẩu nhìn nhưng thật ra rất uy vũ hùng tráng. Có thể cái kia một tiếng uông làm sao như vậy ứng phó. Nhưng thật ra tam công chúa thân sau cái kia lão giả con mắt hơi hơi sáng lên. Cười nói, Cao quản sự, nhưng thật ra uy nhất đầu mãnh khuyển a. Cao Lê chặn lại nói, tiền bối ngài nói giỡn, ở ngài nhãn chung đều là tiểu chơi. Cái kia lão giả nhìn chằm chằm Cao Lê, ý vị thâm trường cười hỏi, thế nào? Tiểu hữu nhận thức lão phu. Cao Lê khoát tay lia lịa, ta nào có khả năng kia nhận thức như ngài như vậy cao nhân tiền bối. Lão giả hỏi ngược lại, như vậy bên nhiều người như vậy, còn có được xưng vô song kiếm cơ tam công chúa lại đây. Ngươi vì sao nhận định lão phu chính là cao nhân tiền bối? Vô song kiếm cơ, Demacia người, hoàn mỹ nhổ nước bọt. Cao Lê phát hiện mình tựa hồ cái hồ chính mình. Lão hỗn đản kia cả người chân khí hầu như ngưng trệ. Rõ ràng chính là không muốn để cho người khác biết thực lực bản thân. Có thể bởi vì Cao Lê kim thủ chỉ liếc mắt một cái liền thấy xuyên tu vi của hắn. Hắn bản năng đối với lão nhân này có chút sợ hãi. Mở miệng khen tặng, lại không nghĩ rằng lão hỗn đản kia cẩn thận như vậy. Cao Lê mặt mỉm cười, nói, lão nhân gia tuy là đi ở công chúa thân về sau. Có thể tả hữu thị vệ xem ngài nhãn thần tràn ngập tôn kính. Mà công chúa điện hạ nhất quán ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh. Duy chỉ có nhìn về phía ngươi thời điểm mới có chứa một tia nhiệt độ. Cho nên ta đoán, ngài tất nhiên là cao nhân tiền bối, ăn rồi muối. So với chúng ta đi qua đường đều nhiều hơn. Lão nhân bị Cao Lê cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lời mở đầu sau ngữ chọc cho cười ha ha. Nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa, tâm tư ngược lại cũng nhanh. Nghe nói ngươi có cái danh hào vì phong mạch hái hoa tiểu lang quân. Cũng không biết năm đó nhất chiêu tiên cái kia lão già khốn nạn tạo cái gì nghiệt. Chẳng qua đã có thể có phong mạch khả năng, nói vậy cũng có xem mạch bản lĩnh, có thể xem thấu lão phu ngụy giả trang. Đã như đây, lão phu cũng không được giả trang. Lão phu tên là Cố Vô Ưu, bá đao, Cố Vô Ưu. Cao Lê tròng mắt trừng lớn, đây chính là sớm đã đăng nhập võ học chí tôn cao thủ. Nguyên lai là Cố tiền bối. Thất kính, Cao Lê hành lễ nói. Cố Vô Ưu cười khoát tay. Lão nhân á, Tam công chúa xem Cao Lê bộ dạng. Rên một tiếng, cái kia băng lãnh trình độ cảm giác đều có thể đem trong phổi carbon dioxide đông lạnh thành băng. Khô phun ra ngoài, người bản lãnh như vậy hẳn là đi làm tủ lạnh tính chất kiểm viên. Dù sao chính ngươi đều có thể trì lãnh. Cao Lê khoái trá oán thầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN